ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, dung hợp khối này thành hoàng ấn. Người đem cũng không tiếp tục là người bình thường. Chấn thiên hám địa vang động, từ u đô chỗ sâu vang lên, tựa hồ là một loại nào đó quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Thiên ma đại nhân cứu ta. Ngực bị xỏ xuyên âm phủ thần chủ lại không trước đó thần khí. Nhìn về phía u đô chỗ sâu vị trí mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Kia là, Sở Bắc con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một cái sừng, một con khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng độc giác. Toàn bộ u đều tựa hồ là xây dựng ở cái kia độc giác phía trên. Mà bởi vì tu la mặt nạ khiêu khích, vật kia sống bắt đầu chuyển động. Phế vật, âm lãnh âm thanh âm vang lên, mang theo hạo đãng ma ý. Sau đó một bàn tay lớn che trời hướng về hai người vị trí bắt đến. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư. Phảng phất không chịu nổi cái này sinh linh giáng lâm. Ong ong ong, bất quá cũng may. Bởi vì tu la mặt nạ ngăn cản, thông đạo cuối cùng thuận lợi quan bế. Mang theo thanh long hồn phách, Sở Bắc thuận lợi trở về nhân gian. Nhìn xem quen thuộc thông u thôn cảnh tượng, Sở Bắc cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi đem tu la mặt nạ thu hồi. Vạn vạn không nghĩ tới, âm phủ thần chủ cái thằng này là đạp mã cái đi đi. Thật sự là uổng công nó lên như thế một cái bá khí bên cạnh để lọt danh tự. May mắn, hắn hậu trường cũng không tệ. Khi biết tu la mặt nạ bên trong sinh vật có thể là thượng cổ trận chiến kia lưu lại nhân vật trọng. Yếu, từng lấy hương hỏa chứng đạo, lại thêm thượng thiên che chở loại này dễ thấy đặc thù. Cùng trong trí nhớ, tóc bạc tu la thủ cầm vương ký, xuất đầy trời thần Phật vì nhân gian quyết chiến vực ngoại thiên ma đoạn ngắn. Trong nháy mắt để hắn trong lòng có kết luận, đối phương, chính là trăm ngàn năm trước, cổ thiên đình chủ nhân, hương hỏa đạo mở người, năm đó đám kia địch nhân, không biết dùng phương thức gì. Để phương thiên địa này người quên lãng hắn tồn tại. Thậm chí tại âm phủ thần chủ trong trí nhớ, tóc bạc tu la cũng chẳng qua là một tôn một mực tại quấy rối nó âm phủ đại kế kỳ quái quỷ thần, cũng không chi kỳ lai lịch. Hôm nay hắn một câu nói ra thân phận, lập tức đem đối phương tỉnh lại. Một kích xuất thủ liền đem âm phủ thần chủ trọng thương. Đối phương hiện tại trạng thái có lẽ tựa như trước đó thông u thôn hổ yêu trành quỷ, thiện và ác lẫn nhau áp chế, đạt thành một loại cân bằng. Cái kia nhật xuất hiện tại hạo thiên kính chúng cổ hoặc trong kính quỷ có lẽ chính là ác niệm chạy ra, nhưng hôm nay, hắn kêu gọi ra đối phương thân phận chân chính, lần nữa đem cân bằng đánh vỡ, khiến cho có được xuất thủ dư lực. Mặc dù chỉ là một kích, nhưng cũng đầy đủ giải quyết hắn dưới mắt nguy cơ sinh tử. Đối phương một mực đem kim quang kéo dài đến u đô chỗ sâu, chính là tại nói cho hắn biết, âm thần cũng không phải là chân chính địch nhân. Người yên tâm, thân thể của ngươi bị linh quản cục bảo hộ rất tốt. Tiếp xuống chỉ cần đem ngươi mang về thân thể ngươi bên kia, ngươi liền có thể thuận lợi hoàn hồn, bình tĩnh hảo tâm tự. Sở Bắc đối thanh long an ủi, mê thất tại âm phủ dòng dã 7 ngày. Đứa nhỏ này chỉ sợ là sợ choáng váng đi. Đừng sợ, chỉ đòi bảo hộ phí đúng chỗ. Coi như ngươi tiến vào âm phủ thần chủ quần cọc bên trong, cũng cho ngươi móc ra. Dũng cảm rồng rồng, không sợ âm thần. Sở Bắc luôn luôn thiện ở an ủi người khác. Thật lâu không có đạt được thanh long đáp lại. Sở Bắc ngạc nhiên quay đầu. Trước mặt thanh long hồn thể hư ảo, hóa thành lốm đốm lấm tấm. Trên mặt cũng là treo đầy bất đắc dĩ cười khổ. Cái kia dù sao cũng là hai cái thần cấp sinh vật đọ sức cũng. Sở Bắc có tu la mặt nạ che chở, không thương tổn mảy may. Có thể hắn liền không có vận khí tốt như vậy. Huống chi, trạng thái của hắn bây giờ vẫn là suy yếu nhất linh thể. Vẻn vẹn dư ba, liền để linh thể của hắn sụp đổ. Xem ra cuộc đời của hắn thật liền đến này kết thúc. Sở huynh đệ, cố gắng của ngươi, ta nhìn thấy, về sau hoa quốc liền giao cho ngươi. Nhìn xem tự mình không ngừng sụp đổ linh thể, Cứ việc không có cam lòng, Thành Long cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận vận mệnh của mình. Hắn nhìn trước mắt cái này cùng mình một kích cỡ tương đương thanh niên. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, nổ u đô, đóng vai vô thường, cho dù là đối mặt cái kia âm phủ thần chủ, cũng từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo. Tương lai Hoa Quốc giao cho đối phương, hắn cũng yên tâm, Thành Long nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón sau cùng tử vong. Là thiên ý sao? Sở Bắc lại là nhìn trước mắt một màn này, trong mắt lóe lên không hiểu. Hiện tại nhân gian, hệ thống tu luyện xuất hiện đứt gãy. Mặc dù đại đạo rườm rà, vật cực tất phản, dị năng giả thời đại tiến đến. Đây là mạt pháp bắn ngược, đại đạo sau cùng dãy giụa. Nhưng dãy giụa chung quy là dãy giụa. Thời gian 5 năm, dị năng hệ thống từ không tới có. Thậm chí xuất hiện Thanh Long như vậy cấp S lúc, liền có thể nghịch bên trên phạt vương thiên tài. Đây đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Nhưng là muốn nói hiện tại nhân gian có được năng lực phản kháng. Nghĩ đơn thuần mới sinh dị năng hệ thống chống lại âm phủ. Trở về hắc hóa thần Phật, cùng lấy trứng chọi đá không hề khác gì nhau. Nếu như nói hôm nay nhân gian là một cái chính đang trưởng thành bên trong hài nhi, tương lai tiền đồ vô lượng, cái kia địch nhân của bọn hắn, liền là đến từ bên trên một thời đại vốn là ở vào đỉnh phong tự mình. Toàn bộ tiên thần thể hệ đều bị ăn mòn, hóa thành đối người ở giữa tràn ngập ác ý, ma. Chân chính phía sau màn hắc thủ còn không có xuất thủ. Vẻn vẹn chết tại một trận chiến kia bên trong. Đã từng nhân gian thủ hộ giả, liền đánh bọn hắn căn bản không ngóc đầu lên được. Hiện tại nhân gian cần một vị thần. Nếu có một cái biện pháp, không chỉ có thể để ngươi thu hoạch được lực lượng cường đại, có được cùng âm phủ chống lại lực lượng, thậm chí mang theo toàn bộ nhân gian cùng một chỗ trưởng thành. Nhưng là cần ngươi nỗ lực cực kỳ giá cả to lớn. Thậm chí từ đây không còn là ngươi. Ngươi nguyện ý không? Sở Bắc chăm chú ngẩng đầu, nhìn xem linh thể không ngừng tán loạn Thanh Long, đột nhiên hỏi như thế một vấn đề. Cái này vừa nói, Thanh Long mặt bên trên lập tức ngẩn người, cơ hồ là không do dự trực tiếp trả lời. Ta sinh tại nhân gian, cũng chết ở nhân gian, là nhân gian sinh dục ta, cũng là nhân gian dưỡng dục ta. Chỉ cần ta Thanh Long tồn thế một ngày, ta đem cả đời vì nhân gian mà chiến. Nếu có một khi một ngày, có thể thu hoạch được đem xâm lấn yêu ma chém tận giết tuyệt năng lực, ta nguyện nỗ lực bất cứ giá nào. Nhìn xem Thanh Long kiên nghị vô cùng biểu lộ, Sở Bắc khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không tùy ý tin tưởng một cái chỉ có duyên gặp mặt một lần người xa lạ. Nhưng hắn tin tưởng từ anh năng lực, thẩm phán chi nhãn dưới, đối phương không có nói sai. Đã như vậy, vậy liền thành thần đi. Sở Bắc khóe miệng hơi câu, kích hoạt trong tay vô chủ thành hoàng quan ấn. Ngươi có thể nghĩ thông suốt, làm ngươi cùng thành hoàng ấn dung hợp. Ngươi đem cũng không tiếp tục là một người bình thường. Từ nay về sau, ngươi hết thảy đều đem cùng dưới chân mảnh đất này khóa lại. Cùng ngươi bảo vệ lê dân thương sinh có vinh cùng vinh. Đồng sinh cộng tử, coi như ngày sau thành thần chứng đạo, cũng vô pháp chặt đứt đoạn nhân quả này trói buộc. Đơn giản tới nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền không còn là Thanh Long, mà là ngàn ngàn vạn nhân gian sinh linh ý thức thay mặt người đi đường. Đồng thời, vĩnh viễn sẽ không khôi phục tự do. Lựa chọn như vậy đối bất kỳ một cái nào có bản thân ý thức, nhân loại mà nói đều là gian khổ. Là người liền sẽ có thất tình lục dục, là người liền sẽ có dục vọng. Lại có ai sẽ chân chính bỏ xuống hết thảy, hoàn toàn vì một nhóm khác người nỗ lực đâu? Sở Bắc cho rằng đối phương sẽ do dự một trận, mà hắn cũng có thể cho đối phương do dự thời gian. Tại thành hoàng ấn chiếu dọi xuống, đối phương sụp đổ linh thể sẽ bị ngắn ngủi ngưng tụ ở. Nhưng đây chỉ là tạm thời, không có thành hoàng quan ấn, đối phương kết cục chỉ có một cái, đó chính là hồn phi phách tán. Nhưng, Thanh Long căn bản không có do dự, mà là trực tiếp tiếp nhận cùng thành hoàng ấn dung hợp. Tại ta mà nói, đây cũng không phải là trói buộc. Thanh, cầu còn không được. Thanh Long ánh mắt kiên định. Một giây sau, Thành Hoàng Ấn cùng hắn tiếp xúc, bộc phát ra kim quang óng ánh, trong chớp mắt đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Dạng này dung hợp tựa hồ cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Chỉ gặp các loại lưu quang ở trên người hắn không ngừng lấp lóe. Khổng lồ áp lực để hắn cau mày, toàn thân càng là nhịn không được run nhẹ nhẹ. Rất hiển nhiên, chỉ là linh hồn thân thể hắn nghĩ phải thừa nhận Thành Hoàng Ấn đối với hắn mang tới áp lực. Đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ, nhưng là cường đại ý chí trèo trống. Từ đầu tới đuôi, hắn không có phát ra một tiếng đau nhức ngâm. Rốt cục, trong núi đột nhiên thổi lên gió nhẹ, cũng không phải là thuộc về lệ quỷ trên người âm sát chi khí, mà là 10 phần ôn nhu, như gió xuân mơn trớn đại địa. Linh quản cục, không người trông coi Thanh Long gian phòng. Trước giường bệnh nhịp tim biểu hiện xuống là một đường thẳng. Sở Bắc rời đi ngày thứ 7. Kinh đô lần nữa tao ngộ chưa bao giờ nghe thấy nguy cơ. Lần này, địch nhân của bọn hắn là tiên. Cả tòa thành thị lâm vào đứng im. Dị năng giả, người bình thường, lệ quỷ, cương thi, tất cả đều đứng ở tại chỗ. Trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy sợ hãi. Giờ khắc này, bọn hắn đối thân thể nắm giữ đều bị tước đoạt. Vô luận như thế nào cố gắng, dãy giụa như thế nào, lại ngay cả nháy lên một chút mí mắt cũng làm không được. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,